dòng sông nào đưa người tình đi biển biệt, mùa thu nào cho người về thăm bến xưa, hoàn hạc bay mây mãi bó trời mưa, về đồi xin ta nhớ người vô bờ, ta vẫn chờ em dưới gốc xin ra đó để hái dâng người một đóa đắm tương tư. Đêm nguyệt căng ta gọi em trong gió, sang linh lang hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi hương, trong mênh mông chiều sương giữa thu vàng, bên đồi sim trai chín một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bền bồng trên phần người, biệt ly nào không buồn phiền trên dấu mùa vàng lên biên biệt bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa người. Dòng sông nào đưa người tình đi biển biệt, mùa thu nào cho người về thăm bến xưa, hoàng hạc bay bay mãi bó trời mưa, về đồi xin ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới gốc xin già đó để hái dâng người một đóa đắm tương tư. Đêm nguyệt căm ta gọi em trong gió, sang linh lang hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương, trong mênh mông chiều sương giữa thu vàng, bên đồi xin trai chín một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bên bóng trên phận người, biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên biên biệt bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.